Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Một cái to gan ý tưởng. Đạo cung trên đại điện, Thiên Long trưởng lão đã ly khai, chỉ còn lại có Thiên Huyền tôn giả cùng Thái Thượng trưởng lão hai người. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan chạy tới lúc, hai người đều là hai hàng lông mày trói chặt, không nói gì nhau. Thiên Loan cùng Cố Lưu Vân không biết chuyện gì xảy ra chuyện gì. Đợi Thiên Huyền tôn giả đem trước phát sinh việc kể lại một lần sau đó, Thiên Loan nhất thời nhíu lên nàng ấy đẹp mắt đôi mi thanh tú. Thực sự là buồn cười. Thiên Long cái gia hỏa này đơn giản là hơi quá đáng. Ta đạo cung gia phong thánh tử. Từ trước đến nay từ tông chủ định đoạt. Đồng thời Lưu Vân chính là kỳ tài ngút trời. Thành tựu đạo cung thánh tử là thích hợp nhất không có. Hắn lại vẫn muốn từ chung làm khó dễ. Thiên Huyền tôn giả thở dài một tiếng. Nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Thiên Long trưởng lão theo như lời nói như vậy cũng có đạo lý riêng của nó. Huống, hắn thân vị đạo cung thập đại trưởng lão đứng đầu, môn nhân đệ tử rất nhiều. Nếu như chúng ta khư khư cố chấp lời nói, rất có thể sẽ sử dụng đạo cung nội bộ bất hòa. Thiên Loan mắt phượng trừng, hừ lạnh nói, lời là nói như vậy. Thế nhưng muốn tìm hồi bẩm thánh tử lệnh bài nói dễ vậy sao? Cái kia thánh tử lệnh bài đã sớm ở mấy trăm năm trước bởi vì ngoài ý muốn đánh rơi ở tại thập vạn. Đại sơn chúng, Cố Lưu Vân đứng ở một bên, đã đem sự tình toàn bộ quá trình đều nghe rõ. Không nghĩ tới đạo cung còn có một đạo thánh tử lệnh bài. Càng không có nghĩ tới chính là, thánh tử lệnh bài lại bị đánh rơi ở tại Bắc Cương thập vạn đại sơn chúng. Hiện tại hắn gần bị gia phong vì đạo cung thánh tử. Thiên Long trưởng lão lại đem chuyện này rời ra. Sự tình khó tránh khỏi có chút khó giải quyết. 390 Cố Lưu Vân tuy là không có tự mình đi qua thập vạn đại sơn. Nhưng thập vạn đại sơn trình độ hung hiểm hắn lại đã sớm biết được. Kéo mấy ngàn dặm, ở giữa yêu ma hoành hành. Càng có đếm không hết tà ma ngoại đạo tu cái này giấu kín cùng với chung. Thực lực hơi yếu giả nếu như tùy tiện đi vào. Thật là một đi không trở lại. Thiên Loan một câu nói hết. Ba người đều là trầm mặc không nói. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại điện bầu không khí biến đến càng thêm ngưng trọng. Sau một hồi lâu, vẫn là đạo huyền tôn giả mở miệng trước nói. Nếu chớ không có cách nào khác, cũng chỉ có thể làm cho Lưu Vân đi thập vạn đại sơn bên trong đi tới một lần. Cùng lắm thì ta đang bồi hắn đi một chuyến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái kia thập vạn đại sơn năng lực ta cần gì phải. Đạo huyền tôn giả những lời này nói năng có khí phách. Hào khí can vân thiên kiếp cảnh kiếm tu cường giả phong thái nhìn một cái không sót gì. Mặc dù như thế, Thiên Huyền tôn giả vẫn lắc đầu một cái. Nói, đạo huyền. Có ngươi mang theo Lưu Vân đi thập vạn đại sơn đi một lần tự nhiên là sẽ không có bất kỳ hung hiểm. Chỉ bất quá bị Thiên Long trưởng lão đám người biết được loại tình huống này. Sợ rằng nhưng sẽ có phê bình kín đáo. Thiên Huyền tôn giả những lời này nói xong. Bầu không khí lần thứ hai rơi vào yên lặng liền Cố Lưu Vân trong lòng đều biết. Nếu Thiên Long trưởng lão có ý định từ đó cản trở. Như vậy hắn ra phong thánh tử chuyện này. Tất nhiên chắc là sẽ không thuận lợi. Nói như vậy, toàn bộ cũng chỉ có dựa vào chính hắn. Đời trước hắn tu vi bình thường. Thập vạn đại sơn đối với hắn mà nói chính là một cái cấm địa. Bây giờ thì lại khác. Hắn đã sở hữu chí cao vô thượng thiên phú thiên kiếp thể. Lại có thuận lợi khí vận gia trí. Hắn cũng không tin. Hắn còn xông không được cái thập vạn đại sơn. Hơn nữa. Nguy hiểm thường thường cũng kèm theo cơ duyên lớn lao. E rằng chuyến này thập vạn đại sơn hành trình còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên một bước. Nói điêu, sư tôn, tông chủ, thái thượng trưởng lão, đệ tử cho rằng không cần lo lắng quá mức. Đã có người đưa ra điểm này. Như vậy đệ tử không ngại tự thân đi một chuyến thập vạn đại sơn. Đem thánh tử lệnh bài tìm về chính là. Thiên Huyền tôn giả ba người vừa nghe Cố Lưu Vân lời này, đều là quá sợ hãi. Thiên Loan vội vàng mở miệng nói ra. Lưu Vân, lại không thể hành động theo cảm tính. Thập vạn đại sơn hung hiểm vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Mấy trăm năm trước cái vị kia trông giữ lệnh bài trưởng lão một thân tu vi lấy đạt đến cảnh giới hóa thần, nhưng vẫn là kể cả thánh tử lệnh bài cùng nhau biến mất ở thập vạn đại sơn bên trong. Cố Lưu Vân, đối với thập vạn đại sơn hung hiểm sớm có giải khai. Vì vậy nghe được tin tức này sau đó, cũng không cảm giác như thế nào kinh ngạc. Sư tôn yên tâm, đệ tử tự có chừng mực. Nếu tông chủ và thái thượng trưởng lão đã quyết định ra phong ta là thánh tử, nhất định phải làm cho người bên ngoài tâm phục khẩu phục. Nói đến đây, Cố Lưu Vân thoáng dừng lại khoảng khắc, sau đó mới mở miệng lần nữa. Huống hồ, một năm về sau liền đến rồi sau 50 năm thăng tiên đại hội. Đệ tử chuyến này cũng vừa lúc lịch lãm một phen, tăng thêm một ít kinh nghiệm thực chiến. Đối với ta thực lực bản thân đề thăng cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đạo huyền ba người thấy Cố Lưu Vân ý đi đã quyết. AEBC, trong lòng tuy là lo lắng nhưng cũng may mở miệng ngăn cản. Cuối cùng vẫn là Thiên Huyền tôn giả mở miệng nói. Nếu như vậy, cũng liền không thể làm gì khác hơn là dựa theo Lưu Vân nói đi làm. Thế nhưng Lưu Vân ngươi muốn cắt nhớ. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, cam đoan an toàn của mình quan trọng hơn. Ngoài ra ta ba nguyên thần của người ta hư ảnh, cũng phải cấp ngươi một lần nữa quán chú một cái. Thành tựu bảo mệnh con bài chưa lật, đệ tử ghi nhớ, tạ tông chủ, quyết định tốt toàn bộ sau đó. Thiên Huyền ba người một lần nữa cho Cố Lưu Vân ra chỉ nguyên thần hư ảnh sau đó. Cố Lưu Vân liền theo Thiên Loan cùng nhau trở lại Thiên Loan Sơn nghỉ ngơi. Tối nay Cố Lưu Vân phải làm cho tốt toàn bộ chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai đợi Huyền Thiên Tôn giả đem tin tức này chiêu cáo đạo cung sau đó. Hắn liền xuất phát đi trước thập vạn đại sơn. Đan dược những vật này tất cả đều chuẩn bị hoàn tất sau đó. Cố Lưu Vân dự định nghỉ ngơi một chút. Thật không nghĩ đến bên ngoài lại truyền đến Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm. Sư đệ đã ngủ chưa? Thanh âm này tuy là nghe vào có chút thanh lãnh, nhưng cực kỳ êm tai, vốn là muốn ngủ. Nhưng nghe được sư tỷ thanh âm lại cũng không ngủ được nữa. Mộ Dung Thiên Tuyết không nghĩ tới hắn. Lúc này còn có tâm tư nói năng ngọt xớt nói giỡn. Chỉ có thể nhẹ nhàng quá thán một tiếng. Ngủ không được lời nói. Vậy đi ra bồi sư tỷ đi một chút đi. Đi ra ngoài bồi sư tỷ đi một chút thực sự là ý kiến hay. Bất quá Cố Lưu Vân càng thêm hy vọng không phải hắn đi ra ngoài, mà là Mộ Dung Thiên Tuyết tiến đến. Dưới bóng đêm Thiên Loan Sơn, an tĩnh mà thư thái, trong không khí đều là hoa cỏ hương khí. Hai người kề vai đi qua Thiên Loan đỉnh mỗi một chỗ phong cảnh, nhưng lại không có người nói chuyện. Chút bất chi bất giác, hai người cùng đi đến rồi cách đó không xa Vân Đỉnh Sơn. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn đầy đất hoa sơn trà, một lát không nói gì. Một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói một câu. Còn nhớ rõ ngươi ở đây trước khi đi thánh nhận Viêm Tông lúc ta từng nói qua. Chờ ngươi trở về, theo ta tới đây Vân Đỉnh Sơn hái trà. Chấm ngoặc kép, nói xong câu đó sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết không có tiếp tục mở miệng. Chỉ là quay đầu, lẳng lặng nhìn Cố Lưu Vân. Phía sau còn có một câu. Nàng không nói ra, không nghĩ tới. Hắn đã trở về. Có thể vẻn vẹn chung sống nửa ngày, liền muốn lần nữa ly khai. Hơn nữa lần này cần đi là Bắc Cương thập vạn đại sơn. Trà này, lại vô thời gian đi hái. Cố Lưu Vân đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì. Thừa dịp Mộ Dung Thiên Tuyết thương cảm chi tế, hắn một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói một câu, sư tỷ yên tâm. Đối đãi ta từ thập vạn đại sơn trở về, chắc chắn vẫn cùng ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết bị hắn ôm vào trong ngực, cũng không có dãy dụa. Lúc này, trong lòng nàng đã có một cái to gan ý tưởng. PS, chương 04, tăng thêm, ngủ một vui sướng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.